Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, khải toàn gian nhạc. La Khải tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo lăn lộn không sai biệt lắm 3 năm thời gian. Này chi tổ ba người thành vô danh gian nhạc, vẫn luôn là La Khải láng giềng, mặc dù nói tuổi của bọn hắn đều so với La Khải tới nhỏ. Nhưng ở nơi này lăn lộn lý lịch so với La Khải dài. Đương nhiên, bọn họ có bản lãnh của mình cùng năng lực. Dàn nhạc chủ hát kiêm đàn guitar tay lão hát. Đại danh Trương Vĩnh Hoa. Gầy teo cao cao dáng người. Có một đầu cùng La Khải ngày hôm qua đồng dạng tóc dài. Am hiểu biểu diễn nhẹ rock and roll cùng Lam Tán tỉnh ca. Ngẫu nhiên cũng hát một chút lưu hành nước miếng ca. Thiên phú của hắn không tính rất tốt, nhưng biểu diễn bản lĩnh chí ít có nhị lưu tiêu chuẩn. Tay chống bàn đức, đại danh Pon, mập, ụp béo vù vù tướng mạo vui mừng. Tuy 10 ngón chuẩn bị thô như củ cải trắng, chơi lên cổ bổng có thể chơi xuất hoa. Kỹ thuật tiêu chuẩn tại kinh thành những cái kia chiêu bài nổi tiếng trong quán rượu cũng có thể lăn lộn được, bàn đức cùng lão hắc là thật. Thiết người anh em, cho nên nguyện ý đi theo người sau trên mặt đất dưới thông đạo một lăn lộn chính là mấy năm thời. Gian, về phần bàn phím tay hầu tử, đại danh Đợi Lâm, cùng lão hắc xem như sư huynh đệ. Mấy năm trước chạy kinh thành tới đi theo lão hắc một chỗ lăn lộn. Tính cách có chút hướng nội nhát gan, bàn phím đạn được coi như không tệ. Tổ ba người thành này chi tiểu tiểu nhạc đội. Luận thực lực thật không có thể nói chênh lệch, thế nhưng tại kinh thành mảnh đất này giới, có chút bổn sự cùng năng lực quá nhiều người, ít nhiều không có tiếng tăm gì dàn nhạc cùng ca sĩ trà trộn không sai. Ai cũng nói không rõ, có cái thuyết pháp là, nửa đêm 2-3 điểm thời điểm hướng hậu hải quán ba một mảnh trên đường ném cục gạch. Nện ngược lại không phải là vừa mới tan tầm quán ba nhân viên phục vụ. Đó chính là có tài nhưng không gặp thời, âm nhạc người. Nơi này, âm nhạc người, nhất định phải đánh xong dấu ngoặc kép. Bởi vì giống như là mạng lưới viết lách thường thường bị chụp mũ tác giả danh tiếng. Nhưng bọn họ thường thường tự diễu chính mình là viết chữ. Đồng dạng đạo lý, chó má âm nhạc người, chính là làm xiếc hát rong được. La Khải đem lão hắc giấy viết bản thảo tỉ mỉ đọc qua một lần. Lão hắc là có thực lực. Đầu tiên hắn đem, từng là ngươi, khúc phổ rất chuẩn xác địa bới hạ xuống. Trên cơ bản không có cái gì sai lầm. Sau đó lúc này trên cơ sở làm biên khúc, chẳng quản bởi vì đẩy nhanh tốc độ nguyên nhân không có khiến cho rất phức tạp. Nhưng ít ra đạt đến hợp cách tiêu chuẩn. Cân nhắc đến biên khúc thời gian cũng chỉ có một thiên. Kia được lại thêm 10 phân ra. Nếu như lại tính cả lão hắc dụng tâm cùng thái độ. La Khải suy nghĩ còn có thể cho hắn trở lên tiếp tục thêm 20 phân ra. Nói như thế nào đây? Ôm bức chân là một môn học vấn. Chân không phải là tùy tiện có thể loạn vuốt ve. Ôm sai rồi rất dễ dàng trở thành bi kịch. Đồng dạng. Cũng không phải ai cũng hiểu được như thế nào nắm lấy cơ hội. Dưới cái nhìn của La Khải, lão hắc là một cái giỏi về nắm chắc cơ hội người. Vẻn vẹn nghe xong một ca khúc liền quả quyết làm ra ôm chân quyết định. Mà còn nguyện ý vì chi trả giá nỗ lực. Đương nhiên La Khải chân vô luận ôm ở ôm không ngừng. Đối với lão hắc mà nói đều là không có bao nhiêu tổn thất. Bọn họ tối thiểu cộng hưởng đến La Khải địa bàn. Mấu chốt là lão hắc có thể lấy ra hàng để chứng minh giá trị của mình. Cái này đem rất nhiều người ném tại phía sau. Mắt của hắn vòng cũng còn là đen. Đoán chừng đêm qua không ít thức đêm. Trở mình hết khúc phổ. La Khải trong lòng hiểu rõ. Nói, vậy ta nhóm trước thử nhìn một chút. Coi như vui đùa một chút à. Một chi dàn nhạc có thể thành công hay không? Các thành viên ở giữa ăn ý phối hợp là trọng yếu phi thường. Có thể hay không đoàn kết rất mấu chốt. Có hay không hạch tâm càng thêm trọng yếu. La Khải cần quan sát một chút. lão Hắc có thể hay không chân chính mà đem hắn trở thành tân giàn nhạc linh hồn hạch tâm. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, vậy không tồn tại hợp tác cơ sở. Về phần hai người khác, kia hoàn toàn là duy lão Hắc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không tồn tại vấn đề khác. Hào, nhìn thấy La Khải đã đồng ý chính mình lấy ra tác phẩm. Lão Hắc nhất thời tinh thần đại chấn, nói, hôm nay ta cùng bàn đức, tiểu hầu một chỗ luyện rất nhiều lần. Ta tin tưởng bài hát này nhất định có thể đỏ được. Đây chính là lão Hắc dùng sức ôm La Khải bắp chân nguyên nhân. Hắn vô cùng thích, từng là ngươi. Tin tưởng vững chắc này đầu tác phẩm có thể đạt được thành công. Mà với tư cách là nguyên sang, bản gốc, người La Khải, nói không chừng rất nhanh sẽ rời đi Tây Đơn dưới mặt đất thông đảo. Tựa như mấy vị từ nơi này đi ra người may mắn đồng dạng. Đi theo La Khải, bọn họ này chi nho nhỏ giàn nhạc dù cho không thể đại khẩu ăn thịt. Uống được điểm canh thịt cũng là hào. Ở trong nước lưu hành giới âm nhạc, một vị ca sĩ bởi vì một ca khúc mà đỏ tía. Hàng hot, thí dụ chỗ nào cũng có. Một vị ca sĩ dựa vào một ca khúc lăn lộn 20-30 năm tình huống đều có. Lão Hắc thật sâu hiểu được nguyên sang, bản gốc. Tinh phẩm lực lượng, mặc kệ La Khải bài hát này là gặp vận may mơ hồ ra, hay là trộm tới giành được, hắn đều không muốn bỏ qua khả năng này cải biến nhân sinh cơ hội. Hắn ung dung nói, Khải ca, ngươi cũng sẽ đỏ được. La Khải nhịn không được cười lên, Khải ca đã đỏ lên a. Chấm ngoặc kép, bàn đức đem điện thoại di động của mình lật ra xuất ra. Mở ra một cái áp sáng cho La Khải nhìn. Yến kinh ngõ phố phố đập bản trên có ngươi xem nhiều lần đó. Ngoặc kép, Yến kinh ngõ phố là một nhà lịch sử có chút đã lâu BBS. Được xưng là kinh phiêu đám người tinh thần ra vườn. Mấy cái đại bản khối nhân khí rất cao. Trước kia La Khải nhàm chán thời điểm cũng từng ở bên trong lăn lộn qua. Có cái năm cấp số tài khoản. Phố đập bản khối trong quả nhiên có La Khải xem nhiều lần. Chính là đêm qua hắn ở chỗ này biểu diễn, từng là ngươi, xem nhiều lần. Đoán chừng là cái nào đó người qua đường chỗ đập, sau đó thượng truyền, sao upload, đến diễn đàn, bất quá xem nhiều lần dán đích điểm kích, ấn vào, lượng vừa mới quá ngàn, bình luận mấy bất quá mười mấy cái, nói đỏ lên vậy đơn giản chê cười. Nếu như không phải là La Khải bây giờ tính tình rất tốt, cộng thêm rõ ràng đối phương bộc tuệch, cũng không phải cố ý trào phúng chính mình, cho nên chỉ là tiếu tiếu xong việc, bằng không hắn trực tiếp một chưởng đập đi qua ngươi trêu chọc ca chơi đây nè. Bây giờ là mạng lưới thời đại, tại trên Internet thành danh nhân vật nhiều vô số kể. Thông qua mạng lưới bình đài cùng con đường gặp may mạng lưới ca sĩ không chỉ một vị hai vị. Nhưng này đường tắt cũng không phải tốt như vậy đi. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận mạng lưới người tâm phúc đều có phía sau màn lăng xê đoàn đội. Xào nhiệt độ, mướn thủy quân, gọ nhiệt điểm, soát điểm kích, ấn vào, như La Khải như vậy không có tiếng tăm gì thuần túy người mới. Cho dù viết ra một đầu không tệ tác phẩm. Không có lăng xê muốn dựa vào trên Internet người qua đường xem nhiều lần gặp may. Thành công xác suất cùng bên trong sổ số giải nhất trên cơ bản không sai biệt lắm. Cho nên lời của bàn đức hắn nghe một chút là được rồi. Thật đúng thoại vậy buồn cười. Lão Hắc là hiểu môn đạo. Không khỏi có chút thay bàn đức xấu hổ. Hắn vội vàng hướng hai người đồng bạn nói. Đỏ không nói trước. Bình luận bên trong đánh giá đều là rất tốt. Mấy người chúng ta đi theo Khải ca thật sự muốn hào hào nỗ lực. Không muốn phụ Khải ca hảo ý. Bàn đức cùng hầu tử đồng thời gật đầu. La Khải nhìn ở trong mắt. Cũng là âm thầm tán thưởng. Lão Hắc mấy câu nói đó nói tương đối xinh đẹp. Ngoại trừ giải vây ra. Hắn còn nghĩ nhóm người mình bày tại tùy tùng trên vị trí. Cho thấy cam tâm tình nguyện đích xác lập La Khải vì tân giàn nhạc hạch tâm. thuận tiện lấy lại thổi phồng La Khải một bà. Nhân tài như vậy không có lăn lộn suốt đầu, chỉ có thể nói trước kia vận khí quá kém a. Cùng hắn hợp tác, La Khải ít nhất không cần lo lắng đụng phải heo đồng đội. Khai mở luyện a, thời gian có hạn không thể lãng phí. La Khải còn muốn sớm một chút về nhà cùng nữ nữ nha. Lão Hắc đem mình đàn guitar đưa cho La Khải, nói: "Khải ca, ngươi trước dùng ta cái thanh này đàn guitar." Đêm qua La Khải đem chính mình đàn guitar giao cho bọn họ, đảm bảo lão Hắc hôm nay là mang tới. Thế nhưng cái thanh kia đàn guitar thật sự không có cách nào khác nói. Nhìn nhìn đều rùng mình, thật sự là cầm không ra tay. Trước kia La Khải tự đạn tự nhạc không có gì quan hệ. Hiện tại hắn thế nhưng là dàn nhạc linh hồn chủ hát. Lại tiếp tục dùng cái thanh này đàn guitar không khỏi liền quá mức mất mặt. Cho nên lão Hắc rất lanh lợi mà đem chính mình đàn guitar hiến dâng xuất ra. Rất nhiều ca sĩ cùng đàn guitar tay đều là không nguyện ý đem chính mình dành riêng nhạc khí cho người khác mượn dùng. Lão Hắc không có như vậy bướng bỉnh. Hắn đổi dùng La Khải cái thanh kia phá mộc đàn guitar đảm đương nhạc đệm. La Khải không có sĩ diện cãi láo địa cự tuyệt đối phương thiện ý cùng lấy lòng. Thử một chút âm nói: "Cảm ơn, cái thanh này đàn guitar tuy không phải là cái gì đại bài cao đương hóa sắc, nhưng so với hắn cái thanh kia thật sự mạnh hơn rất nhiều. Được bảo dưỡng rất tốt, âm sắc cũng chuẩn, xúc cảm rất là không tệ." Tổ bốn người thành tân dàn nhạc vừa mới chuẩn bị bắt đầu lần đầu tiên hợp luyện. Bàn Đức gãi gãi đầu bỗng nhiên nói: "Khải ca, chúng ta có muốn hay không cho dàn nhạc lấy cái danh tự a?" Ba người dàn nhạc trước kia vẫn luôn không có danh tự, là vì sợ bị người chê cười. Bây giờ bốn người dàn nhạc trong có La Khải gia nhập liên minh, lại đặt tên hoàn toàn thuận lý thành chương. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào trên mặt của La Khải, hắn là dàn nhạc hạch tâm a. La Khải nghĩ nghĩ, nói: "Tựu kêu là Khải toàn dàn nhạc a." Khải là tên của hắn, sorry là trở về ý tứ. Khải toàn lại đại biểu cho thắng lợi cùng thành công. Tuy cái tên này cũng không phải như thế nào cao lớn, nhưng ẩn chứa chỉ có La Khải minh bạch sâu sắc nội hàm. Lão Hắc, Bàn Đức cùng Hầu Tử nhìn nhau một cái, nhao nhao gật đầu không có dị nghị. Chỉ là giờ này khắc này bọn họ tuyệt sẽ không lường trước đến tại cũng không tương lai xa xôi. Cái tên này sẽ cầm giữ có nhiều nhiệt lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.